Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1703, góc truyện audio.com, bán thần, tam đại sinh vật cấm kỵ cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy một tôn bán thần dẫm lên thần quang đi tới. Sau lưng là một phương thần quốc chìm chìm nổi nổi, bên trong thần quốc phía sau lưng hắn có vô lượng thần quang bao phủ. Từng đợt tiếng ngâm sướng truyền đến, như ngàn vạn chúng sinh đang cầu khẩn. Quang Minh thần tộc bán thần, Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng đề phòng, người tới là một tôn bán thần của Quang Minh thần tộc. Vô cùng cường đại, hắn tỏa ra một áp lực cực kỳ kinh khủng. Vừa ra trận đã khiến vô số cường giả tâm thần nặng nề. Quang Minh tộc đại thần quan, ngươi cho rằng chỉ một tôn bán thần như ngươi có thể ngăn cản được chúng ta? Sinh vật trong biển đen gào thét, hai con mắt hung ác nhìn chừng chừng đối phương. Sát khí trùng thiên, dẫn phát thiên địa chấn động. Tam đại sinh vật cấm kỵ đã hoàn toàn bùng nổ cấm kỵ chi lực bên trong cơ thể. Oanh, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, sơn hà thất sắc. Cấm kỵ chi lực chính là lực lượng cổ xưa đã bị thượng thương hạn chế từ rất lâu về trước. Sinh vật cấm kỵ lại càng cường thịnh một thời, xưng bá thiên địa. Nhưng sau này chúng bị đánh bại, từ đó trốn chui trốn nhủi, thành chuột chạy qua đường. Hễ xuất hiện là dẫn tới thiên phạt, thậm chí thiên khiển kéo tới hủy diệt. Chúng chẳng khác nào một đám tội phạm chỉ biết chạy trốn khắp nơi. Đã vậy còn bị thượng thương chú ý, không thể không che giấu bản thân. Hôm nay, hạn chế của thượng thương tạm thời giảm bớt, sinh vật cấm kỵ lập tức ngoi đầu lên. Chỉ mới có tam đại sinh vật cấm kỵ đến đây đã rất đáng sợ rồi. Thế nhưng Cổ Trần phát giác được, bốn góc màn trời bắt đầu ẩn hiện từng đạo khí tức đáng sợ. Bán thần, ngươi cho là mình vô địch sao? Đột nhiên có tiếng rít truyền đến, thương khung nổ tung, từ trên màn trời rơi xuống một bóng dáng khủng bố. Một vùng cấm khu xuất hiện chắn ngang hư không? Cấm sơn. Đồng tử Cổ Trần co rụt lại, vừa trông thấy cấm khu này liền nhận ra đây chính là cấm sơn trước kia hắn từng gặp qua một lần, lại còn từng tiến vào một lần. Đáng tiếc, hắn bị đánh văng ra ngoài. Bây giờ gặp lại, nhất thời có chút khó chịu. Vốn dĩ hắn suy đoán Thanh Y ở trong cấm sơn, hiện tại không hiểu vì sao Thanh Y lại biến thành thiên nữ. Khiến trong lòng Cổ Trần chấn động vô cùng. Nhìn thấy Cổ Trần xuất hiện, Cổ Trần mặt mày xa sầm. Hai kẻ bên trong cấm sơn đi ra đi, trốn trốn tránh tránh, đúng lúc cùng trừ khử cái tên Quang Minh tộc đại thần quan kia. Sa mạc cuồn cuộn cuốn lên, sinh vật cấm kỵ bên trong mở miệng, vừa dứt lời, chỉ thấy cấm sơn nện thẳng về phía Quang Minh tộc đại thần quan. Oanh! Đại thần quan vung tay lên, thần quốc sau lưng ù ù bay tới va chạm với cấm sơn. Lực lượng đáng sợ bạo phát, trời đều bị xé rách. Răng rắc, cấm sơn nát mất một góc, thần quốc sụp đổ một mảng lớn. Ánh sáng tắt ngấm, thần quốc đổ nát rơi xuống. Lần va chạm vừa rồi, cả hai cân sức cân tài. Các ngươi muốn chết? Quang Minh tộc đại thần quan tức giận khó nhịn. Hắn thu thần quốc về, từ trong thân thể bộc phát từng đạo thần quang sáng chói, chiếu rọi vạn vật, hai tay đại thần quan liên tục đan vào nhau tạo thành kết ấn. Quang minh ký hiệu dày đặc xuất hiện hóa thành một màn sáng, tỏa ra sát khí kinh khủng. Quang minh thần thuật, thẩm phán, cùng với một tiếng hét lớn, đất trời sụp đổ, ánh sáng vô tận hội tụ. Dùng khí thế kinh thiên sát phạt đánh tới cấm sơn, tựa như thần phạt, khủng bố khiếp người. Tiếng ù ù nổ tung không ngừng truyền đến, các phương cường giả hoảng sợ trốn tránh. Mọi người đều kinh hãi trông thấy cấm sơn bị đụng nát một mảng lớn. Có hai bóng dáng cường đại lập tức bay ra khỏi cấm sơn. Hắc khí bao phủ, mê vụ bốc hơi, hai sinh vật cấm kỵ gồm một nam một nữ xuất hiện. Là hắn, Cổ Trần sắc mặt nghiêm trọng, sát ý tùm, chính sinh vật cấm kỵ này đã mang Thanh Y đi, khiến Cổ Trần tìm không thấy Thanh Y. Bây giờ Thanh Y đã biến thành thiên nữ. Hỏi sao Cổ Trần không giận cho được. Kế hoạch đã thành công. Mau mang nàng về. Bên trong hắc vụ, tôn sinh vật cấm kỵ đáng sợ kia mở miệng. Người mà nó nhắc đến chính là Thanh Y. Còn kế hoạch mà nhóm sinh vật cấm kỵ đang làm là gì? Ai cũng không rõ ràng. Nhưng Cổ Trần lại mơ hồ đoán ra được gì đó. Có lẽ Thanh Y cũng chỉ là một con cờ của đám sinh vật cấm kỵ. Dùng để thoát khỏi trói buộc của Thượng Thương. Còn vì sao Thanh Y thành thiên nữ? Cổ Trần không biết. Nhưng vấn đề mấu chốt là. Giờ hắn phải đối mặt với thiên nữ hiện tại như thế nào? Thanh Y thật sự đang ở đâu? Phải chăng đã bị thiên nữ thay thế? Cách chương.